Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Manh muội tử ngàn dặm tìm tới. Mấy người liền ở bên ngoài dùng cơm. Hai vị lão sư ăn đến kém chút đem đầu lưỡi nuốt. Đúng lúc này, đài truyền hình bên ngoài một cái manh muội tử kéo lấy hai cái to lớn hành lý cật lực đi tới. Nhìn xem cao vút trong mây Petronas cao ốc, nhịn không được sợ hãi thán phục. Nơi này chính là Star TV. Thoạt nhìn thật to lớn. Bên trong hẳn là có rất nhiều suất ca. Nhất định muốn tử muội giới thiệu cho ta. Manh muội tử cặp mắt lại sáng lên. Lấy ra điện thoại di động trước cho chính mình đập cái mỹ mỹ chiếu. Sau đó gọi điện thoại. Tử muội, ta đã đến Star TV. Ngươi ở đâu? Không bao lâu công phu, Dương Tử Nhi từ đài truyền hình hưng phấn chạy xuống dưới. Tử muội, nơi này, ta ở nơi này. Manh muội tử hưng phấn vẫy tay. Vi Vi, đã lâu không gặp, nhớ ngươi muốn chết, ta cũng vậy. Hai cái manh muội tử cứ như vậy kích động ôm ở cùng một chỗ. Hôm qua ngươi gọi điện thoại đến ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi còn tới thật. Làm sao mang nhiều đồ như vậy? Dương Tử Nhi tò mò nhìn manh muội tử sau lưng hai cái dương hành lý. Ta thẻ ngân hàng đã bị làm người ghét ba ba đóng kết. Hiện tại không có tiền hoa, chỉ có thể mang nhà mang người nhờ cậy ngươi. Ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Manh muội tử điềm đạm đáng yêu nói. Yên tâm đi, ta có uống rượu, tuyệt đối không thể thiếu ngươi một ngụm. Dương Tử Nhi nghĩa bạc vân thiên nói, liền biết tử muội đối với ta tốt nhất. Chúng ta đi lên trước a. Tốt. Hai cái manh muội tử một người lôi kéo một cái dương lớn đi vào Petronas cao ốc. Dương Tử Nhi đem manh muội tử dẫn tới nàng âm nhạc thất. Dương Dương đắc ý lấy le, nơi này chính là ta âm nhạc thất, cũng chính là ta văn phòng, cả tầng lâu đều là ta. Tràn đầy ta nhạc khí cùng rượu. Ngươi nói lợi hại hay không? Hoa, hoa, hoa. Manh muội tử kêu to ba tiếng. Cả tầng lâu đều là ngươi. Làm sao có thể? Tử muội ngươi làm sao lẫn vào tốt như vậy? Manh muội tử vô cùng chấn kinh. Cư nhiên có được cả tầng lâu. Cái này chỉ sợ là lão tổng đãi ngộ a. Cha nàng đều không có như vậy xa xỉ. Nhớ nàng bây giờ có được một thân cao siêu máy tính kỹ năng. Ở Internet lĩnh vực tung hoành tứ phương không đâu địch nổi. Là phương diện này lĩnh vực vô thượng chi vương. Địch nhân không ngừng cúi đầu xưng thần. Kết quả lăn lộn không bằng bản thân hảo tỉ muội. Đồng dạng là thiên tài. Chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Không có cái gì không có khả năng. Bởi vì ta Dương Tửu Nhi ở trong này chí ít cũng là một cái lãnh đạo. Dưới tay trông coi mấy chục người. Hơn nữa trên đầu còn có người bảo bọc. Ở trong này ta có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dương Tửu Nhi phi thường đắc ý nói. Tử muội, người thật lợi hại. Manh muội lại một lần nữa sợ hãi thán phục. Cái này không có gì. Nếu như không phải nơi này có bên ngoài không mua được rượu ngon, ta cũng không nguyện ý tới nơi này làm. Dương Tử Nhi khiêm tốn nói, bộ dáng cư nhiên cùng Lâm Bắc Phàm có mấy phần giống nhau. Khó được hảo bằng hữu đến nhìn nàng. Dương Tử Nhi lôi kéo manh muội tử bốn nơi tham quan. Ta mang ngươi dạo quanh một lượt, đi một vòng về sau. Manh muội tử đã sợ hãi thán phục lại hâm mộ. Cảm giác bây giờ tử muội thật xoái, có thể một mực làm thích nhất sự tình, có thể dựa vào phần này sự nghiệp nuôi sống gia đình. Kinh tế độc lập, trong nhà đều không thể đem nàng thế nào. Quả thực là hiện đại nữ tính thành công điển hình. Vì sao đồng dạng đều là thiên tài, nàng liền không được? Tâm lý dâng lên một cỗ không chịu thua đấu chí. Manh muội tử ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ta quyết định, ta cũng muốn giống như ngươi làm lãnh đạo kiếm nhiều tiền. Ta muốn thoát khỏi gia đình đối với ta khống chế. Ta muốn làm thời đại mới nữ tính. Vì ngươi thật quyết định muốn xuất làm việc. dạng này sẽ rất cực khổ. Dương Tử Nhi kinh ngạc nói. Manh muội Tử nghiêm túc gật đầu. Quyết định, nếu như không xông ra một phen sự nghiệp ta liền không phải lại vi vi. Dương Tử Nhi giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật có chí khí. Đúng lúc này, manh muội Tử bỗng nhiên ôm chặt lấy Dương Tử Nhi đùi. Mười phần chân trò nói. Tử muội, xem ở ta có chí khí như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không cho ta tìm một cái nhẹ nhõm nhiều tiền ít việc. Tốt nhất lão bản vẫn là cái đồ đần. Dương Tử Nhi, ngoặc kép, vừa rồi ta nhìn lầm ngươi. Tinh Quang quán cơm, ăn xong phong phú cơm trưa về sau, Lâm Bắc Phàm mang theo hai vị lão sư tiếp tục tham quan. Cuối cùng dẫn bọn hắn đi tới một cái chính đang bố trí thu lại đại sành. Hai vị lão sư, nơi này chính là Sinh, China, thu lại đại sành. Hiện tại chính như các ngươi thấy, còn đang bố trí, còn có học viên cũng đang mời chào. Đại khái một tháng sau bắt đầu ghi âm, Lâm Bắc Phàm nói ra, nơi này chính là Sinh, China thu lại hiện trường. Thoạt nhìn cùng cái khác, chương trình âm nhạc không có gì sai biệt. Lý Tông Nhân lão sư nhíu mày. Trước đó nghe nói Star TV muốn đẩy ra một ngăn toàn tân âm nhạc loại tiết mục. Từ dân gian tuyển bạt ca sĩ dự thi. Cho nên mang rất lớn lòng hiếu kỳ đi theo qua. Kết quả có một ít thất vọng. Lưu Đại Hoan lão sư tuy nhiên không nói. Nhưng thoạt nhìn cũng là đồng dạng tâm tính. Chúng ta, Sinh, China, vẫn có bất đồng rất lớn. Hơn nữa là bản chất bất đồng. Lâm Bắc Phàm cười cười, mang theo hai vị lão sư đi tới ghế giám khảo. Nơi đó có bốn cái to lớn cái ghế. Ngồi lên thử xem, hai vị lão sư tò mò phân hai bên. Cái ghế này không có mặt hướng sân khấu. Cảm giác có chút kỳ quái. Có thể là còn không có điều chỉnh tốt. Chấm ngoặc kép, liền ở bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Lâm Bắc Phàm ấn bọn hắn trước mắt to lớn nút hồng. Chung quanh bỗng nhiên phun ra to lớn yên vụ. Cùng lúc đó, hai cái ghế lớn bỗng nhiên quay lại. Ô hô a, làm ta sợ muốn chết. Cái ghế thế mà lại động. Ngoặc kép, hai vị lão sư giật nảy mình. Lâm Bắc Phàm cười nói. Đây chính là chúng ta tiết mục lớn nhất đặc sắc. Không nhìn hình tượng, chỉ nghe thanh âm tiến hành mù tuyển. Thu lại thời điểm, các vị lão sư kỳ thực là đưa lưng sân khấu. Chỉ có thể nghe thấy học viên thanh âm. Chỉ có thể nghe thấy học viên đang hát. Nếu như ca hát dễ nghe, đánh động ngươi. Như vậy các ngươi liền có thể đè lại nút màu đỏ xoay qua chỗ khác tuyển chọn học viên. Hai vị lão sư, ánh mắt sáng lên. Ngươi cái này có ý tứ. Chỉ nghe thanh âm tiến hành tuyển chọn. Trước kia đều chưa từng có dạng này tiết mục. Ngươi lại cho chúng ta hai cái cẩn thận nói một chút. Không có vấn đề, Lâm Bắc Phàm một lời đáp ứng. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm đánh quy tắc tranh tài đơn giản giới thiệu. Đầu tiên là mù tuyển chia lớp. Thứ hai là đạo sư khảo hạch. Tiếp theo là quán quân chi chiến. Cuối cùng là đỉnh phong đêm. Lâm Bắc Phàm từng cái nói tới. Hai vị lão sư càng nghe càng hưng phấn. Ngoặc kép, Sinh, China. Cái này tiết mục thực sự là quá tuyệt vời. Đây là ta gặp qua có sáng ý mở ra mặt khác âm nhạc loại tiết mục. Không hổ là Star TV. Quả nhiên không để ta thất vọng. Lý Tông Nhân lão sư hưng phấn gọi. Tốt tốt tốt. Lưu Đại Hoan lão sư vỗ tay bảo hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.